Bất Diệt Long Đế, chương 3679, vạn sự sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệt Lão Thôn Thiên Thú, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối Ương bị dọa một đầu, đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ suy nghĩ a, nhất là Đông Cảnh Chi Vương lập tức sẽ chết rồi, ai sẽ nghĩ đến cùng hắn đi liều mạng a, cùng một cái sắp chết cường giả chí tôn đi liều mạng phi thường không có lời, một cái không tốt tự cùng hắn chôn cùng. Bối Ương trầm ngâm một phen hỏi, Khôn lão ma sẽ đồng ý sao, còn có Nam Cảnh bên ngoài cùng Tây Cảnh Chi Vương sẽ đồng ý sao, đây cũng quá mạo hiểm đi, Tộc Vương ngài phải tỉnh táo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta rất tỉnh táo, Bối Huyền vô cùng kiên định nói ra, Khôn ma bên kia ta đi nói, hắn khẳng định sẽ đồng ý ta cùng Khôn lão ma chịu lấy, chắc hẳn Nam Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương có cơ hội huyết xì cũng sẽ đồng ý, mà lại lần này có thể đem tiểu thôn thiên thu cũng xử lý, bọn hắn cũng không muốn lại xuất hiện một cái mới Đông Cảnh Chi Vương chân áp một thế a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối Huyền cũng là không thèm đếm xỉa tiểu bạch tới, Đông Cảnh Chi Vương khẳng định sẽ đến, nói không chừng lão thôn thiên thú sẽ nghĩ biện pháp ám sát hắn. Hắn trừ phi hiện tại tự hồi trở lại Bắc Cảnh đi, nếu không ở chỗ này phi thường không an toàn. Đương nhiên hắn cũng có thể đi vào băng hậu cung bên trong, trốn ở khôn ma bên cạnh. Điểm trọng yếu nhất lần này giống như không đánh chết Lục Ly, sau đó hắn khẳng định sẽ bị Đông Cảnh Chi Vương giết chết. Khôn lão ma sẽ chỉ giúp hắn lần này, Lục Ly liền chủ thần khí cũng không có đụng tới, ai biết Lục Ly đi nơi nào, là tình huống như thế nào, giống như Lục Ly bị khốn trụ mấy chục năm, hắn phiền phức tự lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã làm sao đều là bất chấp nguy hiểm, vậy không bằng làm một món lớn. Khôn lão ma sắp phải chết, hắn muốn thay Khôn gia suy nghĩ, muốn hắn quay đầu giúp Khôn gia. Sở dĩ Khôn lão ma khẳng định cũng sẽ không tiếc mệnh cùng Đông Cảnh Chi Vương liều một trận cũng không quan trọng. Chỉ cần Khôn lão ma nguyện ý động thủ, vậy cái này bên cạnh tỷ lệ thắng liền đã rất cao, tăng thêm Nam Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương, xác suất thành công hội sẽ cao hơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương năm đó đều là bị Đông Cảnh Chi Vương trấn áp qua chủ, đây là bọn hắn cả đời sỉ nhục. Giống như có thể đánh giết Đông Cảnh Chi Vương rửa nhục lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ vui lòng. Còn có Lục Tiểu Bạch lần này có thể đem Lục Tiểu Bạch xử lý, đối với tất cả mọi người là chuyện tốt, Bối Huyền tin tưởng Khôn Ma cùng Nam Cảnh Chi Vương Tây Cảnh Chi Vương đều sẽ vui lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vây giết Đông Cảnh Chi Vương nhìn rất mạo hiểm, dù sao Đông Cảnh Chi Vương thiên phú thần thông quá kinh khủng. Nhưng tính được kỳ thật nguy hiểm không cao, Khôn Ma có thể đứng vững Đông Cảnh Chi Vương thiên phú thần thông, bọn hắn mấy đại cảnh vương liên thủ chém giết Đông Cảnh Chi Vương khả năng đạt tới 7 thành. Bối Huyền hạ quyết tâm, Bối Ương cũng không tốt khuyên nhiều cái gì, Khôn Ma giống như đáp ứng động thủ, việc này khả thi đúng là lớn tăng. Giống như có thể giết chết Đông Cảnh Chi Vương tự nhiên là chuyện tốt, Bối Ương nghĩ nghĩ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không đem chúng ta bên kia đại viên mãn đều triệu tập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần, Bối Huyền lắc đầu nói. Nếu như chúng ta đều giết không chết lão thôn thiên thú kia lại nhiều đại viên mãn cũng không có ý nghĩa, ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn, liền theo kế hoạch của ta chấp hành đi. Phải nhanh, lập tức bí mật liên hệ Nam Cảnh bên ngoài cùng Tây Cảnh Chi Vương, bọn hắn chạy tới cần thời gian, bọn hắn xác định chúng ta bên này liền tốt bố trí. Bối Luân bên kia lập tức để bọn hắn thi hành mệnh lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Bối Ương hít một hơi thật sâu, xuống dưới an bài. Nội tâm của hắn rất là thấp thỏm, Bối Huyền đây là muốn tiến hành một trận đánh cược a, giống như lần này làm không xong Đông Cảnh Chi Vương, khả năng này sẽ cho Bối gia mang đến diệt tộc tai nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem toàn bộ võ giả đều chứa vào không gian thần khí mang đi. Tử thần tổ địa bên trong, Bối Luân nhận được mệnh lệnh, không chần chờ chút nào lập tức thi hành. Bên này mặc dù còn có mấy ngàn vạn võ giả, nhưng muốn dẫn đi rất đơn giản. Làm mấy trăm không gian thần khí đặt vào mang đi chính là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tìm nhiệm bọn hắn không hiểu thấu, mang nhiều như vậy võ giả rời đi làm cái gì, rời đi muốn đi đâu a? Bối Luân không có giải thích, kim nhiệm bọn hắn thi hành mệnh lệnh, đem sở hữu võ giả mang đi, sau đó lặng yên rời đi từ thần địa bàn, một đường hướng thiên vũ tinh vực bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn cưỡi tàu ma trên đường không có võ giả phát hiện, bọn hắn đi sự tình tựu liền tử thần lưu lại võ giả đều không biết. Dực Hoàng cùng Long Hoàng bọn hắn không dám tới gần tổ địa, sở dĩ rời đi sự tình nửa điểm đều không biết. bọn hắn rời đi thiên loạn tinh vực về sau nửa tháng tiểu bạch bọn hắn tới. Tiểu bạch cùng kỳ sư sư suy nghĩ đơn thuần, cái gì đều không quan tâm, trực tiếp tự hướng thiên việt giới bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ bọn hắn đã tới thiên việt giới, phát hiện trên tường thành tất cả đều là đầu người, tiểu bạch lập tức nổ coi là lục ly gia nhân bị giết, đều kém chút bạo tẩu. Dực Hoàng cùng Long Hoàng một mực ẩn núp, khi lấy được tin tức sau lập tức đại hỉ, bọn hắn để trinh sát liên hệ tiểu bạch đồng thời chỉ dẫn bọn hắn đi tổ địa. Tiểu bạch cùng kỳ sư sư cái gì cũng mặc kệ, bay thẳng đi tổ địa, lại không nghĩ rằng tổ địa bên trong uổng phí lạc lạc chỉ còn lại mấy cái tử thần trưởng lão trấn thủ cửa ra vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lê Hoàng mấy tên thủ hạ trưởng lão tại tổ thành, tiểu bạch phẫn nộ xuất thủ, giết mấy cái trưởng lão, đem hai trưởng lão giày vò đến gần chết, đạt được kim nghiêm tung tích của bọn hắn. Bối Luân cùng kim nghiêm bọn hắn đi thiên vũ tinh vực băng hà cốc. Dực Hoàng Long Hoàng không hề lộ diện, sở dĩ tiểu bạch cũng không biết lục linh các nàng cũng không có chuyện, coi là đều bị chụp tới thiên vũ tinh vực, tiểu bạch không hề nghĩ ngợi mang theo kỳ sư sư bọn hắn hướng thiên vũ tinh vực bay đi. Tiểu Bạch ý nghĩ rất đơn thuần, chỉ là muốn tìm Bối Luân bọn hắn, để bọn hắn cho một cái thuyết pháp, giải cứu bị cưỡng ép con tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch cùng kỳ sư sư bọn hắn đuổi theo thiên vũ tinh vực, bởi vì phương hướng không giống, bọn hắn sau khi đi ngày thứ 6 vẫn đại nhân bọn hắn đến thiên thiên thành cũng không có cùng Tiểu Bạch tao ngộ. Vẫn đại nhân biết được Tiểu Bạch bọn hắn đi thiên vũ tinh vực cũng không có chút gì do dự, một đường đuổi đi qua. Bối Huyền để Bối Luân an bài một chút mật thám giám sát, tất cả tình huống đều như lòng bàn tay. Khi biết Tiểu Bạch đuổi theo thiên vũ tinh vực về sau, Bối Huyền lập tức như chút được gánh nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bước mấu chốt nhất hoàn thành, hiện tại tự xem Đông Cảnh Chi Vương sẽ ở nửa đường đem Tiểu Bạch chặn lại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Đông Cảnh Chi Vương rời đi tiên vực một đường truy tung Tiểu Bạch mà tới. Coi như lão thôn thiên thú không có đuổi theo, chỉ cần cầm xuống lục Tiểu Bạch hắn khẳng định sẽ đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bối Huyền nảy sinh ác độc, chỉ cần Tiểu Bạch đã tới bên này, hắn sẽ trực tiếp cầm xuống, đem Đông Cảnh Chi Vương dẫn tới. Đến lúc đó mượn nhờ Khôn Ma cùng Nam Cảnh bên ngoài Tây Cảnh Chi Vương lực lượng liên thủ diệt Đông Cảnh Chi Vương. Hai đại cảnh vương chưa có trở về tin tức, cái kia chính là tin tức tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như hai đại cảnh vương không đồng ý, vậy khẳng định sẽ nói rõ cự tuyệt. Bọn hắn không trở về tin tức cái kia chính là chấp nhận, không muốn lưu lại chứng cứ cũng sẽ không quang minh chính đại hiển lộ thân hình. Nói một cách khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn sẽ ở trong bóng tối ẩn núp, giống như Khôn Ma cùng Bối Luân có thể ngăn cản Đông Cảnh Chi Vương, có thể áp chế Đông Cảnh Chi Vương, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay liên thủ diệt Đông Cảnh Chi Vương rửa nhục. Giống như Khôn Ma không động thủ, hoặc là áp chế không nổi Đông Cảnh Chi Vương, vậy bọn hắn khẳng định hội. Sẽ, tiềm phục tại trong bóng tối không ra. Bối Huyền đối với cái này rất có lòng tin, Khôn Ma khẳng định sẽ ra tay, Khôn Ma liên thủ với hắn cũng nhất định có thể áp chế Đông Cảnh Chi Vương. Bởi vì Khôn Ma có thể ngăn cản thôn thiên thần kỹ cũng không e ngại Đông Cảnh Chi Vương. Khôn Ma chặn thôn thiên thần kỹ còn lại liền không có cái vấn đề lớn gì, dùng hắn cùng Khôn Ma thực lực liên thủ phía dưới nhẹ nhõm có thể chấn áp Đông Cảnh Chi Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên tới, hơn 2 tháng về sau, Bối Huyền cảm ứng được phụ cận không gian có một tia rất nhỏ ba động, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nam Cảnh Chi Vương tới, đồng thời trong bóng tối thả ra hắn tới tín hiệu, hiện tại là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu Đông Phong, liền chờ Tiểu Bạch tự chui đầu vào lưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hậu thiên có thể khôi phục bình thường đổi mới. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.